Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 85, Thụ Đồ Đằng. Chương 85, Thụ Đồ Đằng, thiên địa chi lực lúc nào xuất hiện biến hóa. Nhìn qua bát quái không gian bên ngoài, chỉ còn lại một tia thiên địa chi lực. Đệ ngũ huyền hướng Nhật Đồ Đằng dò hỏi, người té xỉu về sau. Nhật Đồ Đằng nói, cùng màng ánh sáng cùng một chỗ biến mất, cuối cùng liền lưu lại cái này một tia. Đây là đối ta tán đồng sao? Lưu lại một tia là sợ ta nơi này có biến hóa, hắn không thể phát giác sao? Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư, ánh mắt nhìn về phía bát quái không gian bên trong đại thụ. Hẳn là cùng những đại thụ này cũng có quan hệ, bọn chúng tồn tại để thiên địa chi lực phân thân thiếu phương pháp. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem ý thức thăm dò vào 8 cái đồ đồ đằng trụ ở giữa. Đệ ngũ huyền nếm thử thăm dò đại thụ, ngâm sướng thanh âm vang vọng tại cái này tiểu không gian bên trong. Yên tĩnh cảm ứng, không thể được cái gì tin tức hữu dụng. Thuận nồng vụ thăm dò cả viên đại thụ, nó vẫn tại vặn vẹo giãy giụa, phảng phất biết mình lâm nguy, ngay tại nếm thử tránh thoát. Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Đệ ngũ huyền nói chuyện đồng thời, đem câu nói này dùng tinh thần lực lại nói một lần. Siêu siêu siêu, nhánh cây đang nhanh chóng đong đưa, phát ra tiếng vang, nhưng không thấy bất luận cái gì phản hồi. Mấy ngày nay hắn phát ra mấy lần điểm sáng màu xanh lục. Đệ ngũ huyền ý thức lui ra ngoài, hướng Nhật Đồ Đằng hỏi, liền một lần, số lượng cũng không nhiều. Đạt được đáp án, đệ ngũ huyền gật gật đầu, từ bỏ đối đại thụ thăm dò, ngược lại nhóm lửa đồ đằng lửa. Ông, đồ đằng lửa tại bên dưới tế đàn bốc cháy lên, hỏa vọng lạc vu cùng các chiến sĩ trong nháy mắt biết. Đây là bọn hắn đồ đằng tỉnh lại, mấy cái vu lập tức chạy về phía tế đàn, chỉ chốc lát liền tuần tự tụ tập ở chỗ này. Đồ đằng, ngài không có sao chứ? Lên tiếng trước nhất chính là đời thứ hai truyền mô vu. Nàng có thể cùng đệ ngũ huyền giao lưu, cái này trong lúc vô hình để địa vị của nàng cất cao không ít. Không có việc gì, hai cái chữ giản thể xuất hiện tại nồng vụ bên trên. Đời thứ hai truyền mô vu cao hứng đem cái này tin tức nói cho cái khác vu. Đồ đằng trên xuất hiện lần nữa văn tự, đại thụ đã bị tiêu diệt, hung thú sẽ tứ tán, để các chiến sĩ không nên tiến vào rừng cây, qua một đoạn thời gian lại đi thăm dò. Lần này tin tức tương đối dài, đời thứ hai truyền mô vu đối thăm dò hai chữ không phải rất rõ ràng. Cha xét vu quyển mới hiểu được, chúng ta sẽ tuân thủ ngài dặn dò. Đời thứ hai truyền mô vu đem tin tức nói cho mọi người. Bát đại vu dẫn đầu nói, lại trao đổi một hồi, đệ ngũ huyền liền để mọi người tản ra, sau đó để tiểu vương bát đem thảo đồ đằng thạch cầm tới bên cạnh. Muốn nhìn một chút nó có thể hay không hấp thu điểm sáng màu xanh lục. Đối thảo đồ đằng lực lượng, đệ ngũ huyền vẫn có chút hiểu rõ, rốt cuộc một đoạn thời gian rất dài, lực lượng này là hắn một bộ phận, loại này đồ đằng lực lượng hiện ra màu xanh lá mà. Mang theo tươi mát lại tràn ngập sinh cơ cảm giác, đệ ngũ huyền đến nay còn nhớ rõ, cái kia thảo đồ đằng chưa thể trưởng thành linh ra ngoài bản năng hút hắn lực lượng. Cuối cùng trái lại bị mình thôn phệ trang cảnh, chói mắt hơn 200 năm qua đi, đừng bảo là lúc trước diệt đi thảo bộ lạc đao bộ lạc. Chính là sau lưng của hắn long bộ lạc cũng đã để hòa bộ lạc trục xuất. Nhìn xem cái này đồ đằng, chuyện cũ từng màn ở trước mắt xẹt qua, thời gian thấm thoát, không gì hơn cái này. Thu hồi suy nghĩ, dùng nồng vụ thăm dò một chút cái này đồ đằng thạch. Hắn vẫn còn nguyên thủy nhất trạng thái, trong đó bộ linh trưởng thành trạng thái, còn không bằng năm đó thảo đồ đằng. Năm đó thảo đồ đằng chí ít có cảm xúc, cái này đồ đằng nội bộ ngoại trừ lực lượng một mảnh hỗn độn, một tia cảm xúc đều không có sinh ra. bát quái không gian bên trong. Đệ ngũ huyền linh thể chậm rãi mở hai mắt ra, tay phải nâng lên hướng về bị vây đại thụ nhất câu. Một điểm sáng bị nồng vụ bao vây lấy nhẹ nhàng tới. Đệ ngũ huyền tay phải chậm rãi hướng về phía trước huy động. Kia điểm sáng chuyển hướng trôi hướng bát quái không gian bên ngoài. Bị nồng vụ nắm vuốt chậm rãi tới gần thảo đồ đằng thạch. Ông, thảo đồ đằng thạch đột nhiên chấn động một chút. Có đồ đằng lực lượng từ trong viên đá lan tràn ra. Nương tựa theo bản năng tới gần điểm sáng màu xanh lục. Bắt đầu hấp thu trong đó lực lượng. Có thể, đệ ngũ huyền cao hứng nói, đưa tay lại bóp lấy mấy cái điểm sáng, dùng nồng vụ bao vây lấy cất đặt tại thảo đồ đằng thạch bên cạnh. Mặc cho hắn hấp thu, thảo đồ đằng thạch lực lượng cùng điểm sáng màu xanh lục lực lượng bên trong. Đều có, sinh, lực lượng, cái này có lẽ liền là thảo đồ đằng thạch có thể hấp thu nguyên nhân. Tốc độ hấp thu chậm chạp. Đệ ngũ huyền cũng không nhất thời vội vã, phân ra một bộ phận tinh lực khống chế nồng vụ nắm vuốt điểm sáng cất đặt tại bên cạnh hắn. Đồng thời đưa ánh mắt tập trung ở trên đại thụ, tiếp tục nếm thử quan sát nhìn trộm. Thời gian chậm rãi trôi qua, không có cây cối khuếch trương, hỏa hoặc khôi phục bình tĩnh. Bát đại vu bắt đầu nếm thử giải phóng nô lệ. Đời thứ ba Bách Thảo Vu tại phát hiện đệ ngũ huyền đối thảo đồ đằng thạch làm sự tình về sau, liền thường xuyên đi vào trên tế đài quan sát. Đời thứ hai Truyền Mô Vu mỗi ngày sẽ định thời gian truyền thụ chữ giản thể. Lúc này mấy cái vu sẽ tụ tập cùng một chỗ, đi theo nàng học tập. Ban sơ thời điểm, nàng chỉ dạy dỗ vu, nhưng vài ngày sau tại nàng cùng đệ ngũ huyền giao lưu thời điểm, đệ ngũ huyền để nàng mở rộng giáo sư phạm vi, mỗi một cái bộ lạc người đều có thể tham dự. Nghe nói là hỏa đồ đang phát minh văn tự, hỏa ọ vạc bên trong rất nhiều người đều tới học tập. Nhưng 2-3 ngày về sau, nhân số liền bắt đầu giảm mạnh. Đối bọn hắn tới nói, học tập văn tự thật sự là quá khó khăn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đảo mắt chính là một tháng. Học tập văn tự người từ hơn 3.000 người biến thành hơn 1.000 người. Mà thảo đồ đằng thạch cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Vốn là màu xanh lá mạ hắn, theo hấp thu điểm sáng màu xanh lục càng ngày càng nhiều, dần dần trở nên thành màu xanh biếc, nhan sắc cùng đại thụ càng ngày càng gần. Lại qua mấy ngày, đang nghiên cứu đại thụ đệ ngũ huyền đột nhiên phát hiện thảo đồ đằng thạch xuất hiện chấn động. Hắn vội vàng chú ý quá khứ, một chút liền phát hiện biến hóa nguyên nhân. Thảo đồ đằng thạch tiến vào linh đồ đằng cảnh giới, đồng thời mình sinh đưa ra một cái đồ đằng linh. Kia đồ đằng linh cùng đại thụ giống nhau như đúc, biến hóa này cũng bị đời thứ ba Bách Thảo Vu để ở trong mắt. Hắn nếm thử điều động thảo đồ đằng lực lượng, không có bất kỳ cái gì trở ngại, hấp thu điểm sáng tốc độ nhanh hơn. Như vậy nhìn xem ngươi còn có thể có thay đổi gì. Đệ ngũ huyền thầm nghĩ, điều động càng nhiều điểm sáng màu xanh lục đặt ở thảo đồ đằng thạch bên cạnh. Mặc cho hắn hấp thụ, lại qua một tháng, thảo đồ đằng thạch nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hắn giống như là một cái động không đáy bình thường, không ngừng hút lấy đệ ngũ huyền cung cấp điểm sáng màu xanh lục. Thời gian trôi qua, lần nữa qua hơn 4 tháng, thảo đồ đằng thạch đột nhiên phát ra chấn động, lần này chấn động xa so với trước đó mãnh liệt, thậm chí có dị tượng tùy theo sinh ra, một cây đại thụ hư ảnh bao khỏa thảo đồ đằng thạch. Tấn thăng rồi, Nghiêu đồ đằng thanh âm truyền đến, hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng mà kinh ngạc không chỉ hắn, đệ ngũ huyền bao quát một đám đồ đằng. Còn có tại một bên quan sát đời thứ ba Bách Thảo Vu, đều kinh ngạc nhìn qua thảo đồ đằng thạch. Tại mọi người đang đứng xem, thảo đồ đằng cứ như vậy chậm rãi hoàn thành tấn thăng. Mà đệ ngũ huyền tại hắn hoàn thành tấn thăng một khắc này, trực tiếp đem hắn kéo vào bát quái không gian. ngươi có cái gì năng lực? Đệ Ngũ Huyền trực tiếp hỏi nói, mấy tháng này, Thảo Đồ đằng linh trí trưởng thành thật nhanh, bây giờ đã giống như là một người trưởng thành, có thể bình thường giao lưu câu thông. Từ nay về sau, ta gọi Thụ Đồ đằng, năng lực của ta là sinh chi lực. Thụ Đồ đằng chậm rãi nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.